90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544. Đáng tiếc, này cây nến cũng là hôn lễ công ty hỗ trợ điểm. Đang tại Lý Thiếu Cẩn yêu cầu căn bữa ăn trong, Tạ Thuận Ngôn nhiệm vụ tới. Nàng thấy Tống Khuyết hướng về phía bên kia cười, cùng người khác một dạng tò mò biểu tình. Nàng hỏi, Tống Khuyết, ngươi nói nếu như đây là một cái nữ sinh cho một nam sinh bày tỏ dùng. Lãng không lãng mạn, nếu là có người như vậy, cùng ngươi cầu hôn bày tỏ. Ngươi thích không? Tống Khuyết nói, cùng ta giao. Vu Hạo Nhiên đột nhiên hỏi, Thuận Ngôn, ngươi làm sao không hỏi ta? Ngươi hỏi hắn làm gì? Ngươi cùng hắn cũng không tốt. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, Vu Hạo Nhiên không mời tự đáp. Nếu như là nữ sinh dùng loại phương thức này cùng nam sinh bày tỏ, khẳng định không thành được. Tạ Thuận Ngôn nói, tại sao không thành được? Vu Hạo Nhiên nói, đàn ông a, các lão gia làm ăn cái gì không biết, bày tỏ còn dùng nữ nhân. Đây là hướng toàn thiên hạ người tuyên bố đâu. Cái nam nhân này không loại, nếu không chính là nữ nhân này không khai thích, dùng chiêu này bức cung. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, ngươi làm sao già như vậy hoàng lịch đâu. Bây giờ cũng thế kỷ 21, nam nữ ngang hàng. Vu Hạo Nhiên nói, chờ ngươi có thể đánh được qua lưu manh thời điểm, lại tới nói ngang hàng đi. Tạ Thuận Ngôn khí cắn răng, ngươi, tai nghe trông thật giống như tàng hắng một cái. Tạ Thuận Ngôn nhìn một chút Tống Khuyết. Tống Khuyết ngươi nói, đừng nghe Vu Hạo Nhiên, ngươi không thích loại này sao? Tống Khuyết lắc đầu nói, không thích, chuyện khác ta không ủng hộ lão Vu. Nhưng mà bày tỏ trong chuyện này, ta cảm thấy nam nhân vẫn là phải thân lực thân vi tốt. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, kia như quả Thiếu Cẩn như vậy đối với ngươi bày tỏ, ngươi cũng không thích à? Tống Khuyết cười nói, Thiếu Cẩn sao? Hắn lắc đầu, Thiếu Cẩn tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện như vậy. Tạ Thuận Ngôn thiêu mi nói, ngươi liền đối chính mình không có lòng tin như vậy. Có lẽ Thiếu Cẩn liền thích vô cùng ngươi, nguyện ý cho ngươi như vậy ngạc nhiên mừng rỡ. Tống Khuyết giống như là nghe được cái gì chuyện cười một dạng, nói, ngươi hỏi lão Vu, cũng biết Thiếu Cẩn là hạng người gì. Một điểm lãng mạn tế bào đều không có. Vu Hạo Nhiên nói, cũng không phải là, năm đó Tống Khuyết đưa cho Thiếu Cẩn một bộ điện thoại di động không tháo phong, đều đặt ở nàng bàn học trong. Thiếu Cẩn cầm lên liền hỏi, ai thả ta bàn tới? Ngu xuẩn như người cảm thấy buồn cười. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, ngươi bớt tranh cãi một tí. Vu Hạo Nhiên nói, là Tống Khuyết nhường ta nói a. Tống Khuyết gật đầu nói, chúng ta Thiếu Cẩn đầu sẽ không quẹo cua, nàng nếu như muốn làm cái gì liền trực tiếp làm, sẽ không có nhiều như vậy cong cong lượn quanh, không có hoa hoa tâm tư. Hắn nói khẳng định, thậm chí là chém đinh chặt sắt. Tạ Thuận Ngôn trong đầu nghĩ, như vậy không làm được nhiệm vụ. Ngươi liền nói, nếu như là, ta nói là nếu như a, nếu như là Thiếu Cẩn làm những chuyện này, ngươi cảm động không? Tạ Thuận Ngôn vừa nói nhìn về phía Vu Hạo Nhiên, ta chính là hy vọng ngươi có thể phản bác hắn. Cái gì nam nhân nhất định phải thân lực thân vi? Làm sao chúng ta nữ sinh bày tỏ chính là bức cung không ai muốn a? Ngươi cũng thích đúng không? Tống Khuyết nói, nếu quả thật là ta nói, nhất định là ta bày tỏ a, sẽ không để cho Thiếu Cẩn cùng ta bày tỏ. Làm sao có thể nhường Thiếu Cẩn chọc người chỉ trích đâu? Tạ Thuận Ngôn bả vai lập tức liền kinh sợ đi xuống, hướng về phía bầu trời nói, ông trời già, ngươi đều nghe đi, Thấy Vu Hạo Nhiên cùng Tống Khuyết cũng tò mò nhìn chính mình. Nàng lại nói, đây chính là giới tính kỳ thị. Vu Hạo Nhiên nói, kia còn tìm ông trời già nói sao? Ông trời già cũng không quản được, không bằng đi tìm Phụ Liên. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, không nói lời nào có thể chết ngộp. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía trước sững sờ để điện thoại di động xuống. Nguyên lai chính mình chuẩn bị hết thảy các thứ này, Tống Khuyết đều không thích a. Vậy một lát đưa tới, nàng đi bày tỏ, không phải không đòi hảo nhân ra, còn sẽ cho người nhà sinh khí. Kịch vui vua không có, anh hùng xạ điêu cũng không có. Nói xong muốn cho Tống Khuyết trở thành tiểu công cử, không thể để cho công chúa nhỏ không thích. Lý Thiếu Cẩn quay đầu hô, đi ra đi ra. Cái đó nam nghiệp vụ viên đứng ở rất xa địa phương chờ đợi thời cơ thả âm nhạc đâu. Nhận được Lý Thiếu Cẩn điện thoại, hắn hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Lý Thiếu Cẩn nói, không cần tiếp tục, không thể tiếp tục, rút lui, nghiệp vụ viên, rút lui. Lý Thiếu Cẩn bên chân, còn có tân hình cây nến, hoa tươi cũng đều đặt ở trên bàn đá. Những thứ này cũng không thể xuất hiện. Nghiệp vụ viên rốt cuộc tới. Lý Thiếu Cẩn nói, rút lui, không cần, cũng không cần. Chuẩn bị không sai biệt lắm 40 phút. Ai đóng 40 phút, còn kém lần này, quá đáng tiếc đi. Lý Thiếu Cẩn bất đắc dĩ gật gật đầu. Bạn trai ta không thích, hôm nay làm phiền các ngươi. Tiền chót ta bây giờ để lại cho ngươi. Nói xong từ trong túi sách cầm ra 1.500 đồng tiền, giao đến nghiệp vụ viên trên tay. Cô gái trên mặt mặc dù mang nụ cười, nhưng là thất vọng tình giật với khóe mắt. Nghiệp vụ viên nhận lấy tiền suy nghĩ một chút, sau đó cười một tiếng. Ngươi là cô nương tốt, nhất định sẽ lấy được hạnh phúc. Lý Thiếu Cẩn cười nói, cảm ơn ngươi. Nàng vừa dứt lời, nghe gỗ xây dựng trên đường mòn, có kẹo kẹt đạp tuyết thanh. Nơi này tạm thời đã bị nàng bao tràng, trừ phi Tạ Thuận Ngôn dẫn Tống Khuyết tới, nếu không người khác không qua được. Cho nên người đã tới, đồ là rút lui cũng không còn kịp rồi. Lý Thiếu Cẩn kêu nghiệp vụ viên, chạy mau, đừng để cho hắn nhìn thấy chúng ta đang nói chuyện. Không còn kịp rồi, thật giống như có cái gần vô cùng thanh âm nói, Thiếu Cẩn ở chỗ này đây. Là Vu Hạo Nhiên, cái đó thiếu đăng thanh âm đang ở trước mắt. Lý Thiếu Cẩn thở một hơi thật dài quay đầu, nghiệp vụ viên không có, ngoặc kép. Nàng vội vàng đi ra hình trái tim cây nến, tiến lên đón Tống Khuyết nói, các ngươi đến tìm ta à? Không có gì đẹp mắt, chúng ta trở về đi thôi. Tạ Thuận Ngôn cho Lý Thiếu Cẩn nháy mắt. Lý Thiếu Cẩn ý là biết. Dĩ nhiên, những nữ hài tử này trực tiếp động tác nhỏ, Tống Khuyết cùng Vu Hạo Nhiên cũng không nhìn thấy. Vu Hạo Nhiên đi tới trong lương đỉnh mặt, nhìn bên trong hoa tươi trưng bày, đột nhiên mười phân thận trọng nói, nơi này có người muốn cầu hôn đi. Mới vừa chúng ta từ phía dưới lúc tới nhìn thấy, chúng ta có thể hay không chiếm người ta địa phương? Tạ Thuận Ngôn trong đầu nghĩ ngươi chính là một ngu ngốc. Tống Khuyết đi tới bên trong tới, khắp nơi nhìn một chút, cảm khái nói, thật sự có người bày tỏ à, bọn họ người đâu? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn kêu lên, nếu có người chiếm, chúng ta đi xuống đi. Trong bầu trời đêm, Tống Khuyết ánh mắt có chút hâm mộ lướt qua những thứ kia hoa tươi. Sau đó kéo Lý Thiếu Cẩn tay nói, ừ, đi xuống đi. Ngay tại bọn họ hai cái bước ra bước đầu tiên thời điểm, trước mắt thông suốt sáng lên. Tống Khuyết vô tội nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, chúng ta đạp phải vật gì không? Không phải, là cuốn quanh đang tại trong Lương Đình thải đèn. Trước khi nói xong, phải đợi Nhường tới, đi vào trong đình, lại kéo đèn, chế tạo bầu không khí. Kéo đèn người cùng thả âm nhạc không phải một cái, hắn còn không biết đã muốn rút lui. Lý Thiếu Cẩn há to miệng nhìn Tống Khuyết. Cái đó, Vu Hạo Nhiên vòng vo một vòng vòng nói, thật là đẹp a. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu lên, đủ mọi màu sắc, đúng vậy, nghe hồng, giống như là nở rộ pháo bông. Tô Điểm đang tại trắng như tuyết phong cảnh trong, quả thật thật là đẹp, cho nên thật đáng tiếc. Hết chương.